Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Hyuga nhất tộc hội nghị, uy phong hiu hiu dưới, màu hồng hoa anh đào, giống như là từng mảnh mưa rơi, trên không trung phiêu đãng cùng rơi. Kageyu đứng ở nơi này hoa anh đào dưới. Tay trái nắm Minazuki Delia tay nhỏ bé, tay phải thì là Uzumaki Mito cho nắm. Nhìn cảnh sắc chung quanh, Kageyu trong lòng xuất hiện một tia thoải mái cảm giác. Một hồi tiếng bước chân, chân này bước có chút tạp, tuyệt đối không phải một người bước chân. Kageyu mang theo ánh mắt nghi ngờ, quay đầu, nhìn phía sau người đến. Người đến là Uchiha Eiko. Kagesu mẫu thân, bất quá theo Uchiha Eiko tới đều, còn có cô gái này để Kagesu trong hai mắt, bỗng nhiên chấn động, sau đó lộ ra một đạo tinh quang. Uchiha Eiko đi tới Kagesu bên người, mang theo hiền lành thoại ngữ nói rằng, Kageyu, Kageyu gật đầu, kêu lên một tiếng, mẫu thân, bất quá lúc này. Đứng ở Uchiha Eiko bên người nữ tử, nhưng là đối với lấy Kagesu nói rằng, Kageyu đại nhân, Kageyu trên trán mang theo nhàn nhạt hơi nhíu, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Bất quá đây là Uchiha Eiko, cũng là trực tiếp nói rằng, cái gì cùng cái gì a, ngươi đây ca ca, cũng là người chồng tương lai, cái gì đại nhân không phải đại nhân. Trực tiếp cùng Delia giống nhau, gọi Kagesu Kaka là được, hướng về phía cô gái kia, nói xong, rồi lại đưa mắt, nhìn về phía thời khắc này Kagesu, sau đó mang theo trách cứ giọng nói rằng, đây là của ngươi này tương lai lão bà, ngươi trực tiếp bảo nàng hỏa phượng thì tốt rồi, tuy là ta biết, ngươi không muốn tiếp thu mẫu thân, lần này an bài. Thế nhưng ngươi nhất định phải cưới một cái Uchiha nhất tộc cô nương. Kageyu trên trán hơi nhăn lại. Sau đó trong hai mắt, mang theo vài tia ánh sáng lạnh nhìn cái này nhân loại. Sau đó thở thật dài một cái. Sau đó nói rằng, ta biết rồi, mẫu thân, hỏa phượng, ngươi cũng không cần câu nệ như vậy. Dứt lời, Kageyu cũng không biết nên nói những gì. Cũng may cái này phút chốc. Isin đã đi tới, sau đó mang theo một tia may mắn ánh mắt nói rằng, Kageyu đại nhân, đã xác định, Hyuga nhất tộc tộc trưởng, Hyuga thiên giật cùng với chết ở Inoue trong tay. Nói tới chỗ này, Kageyu trong con mắt, cũng mang theo một tia may mắn, sau đó khóe miệng thậm chí nở một nụ cười, sau đó mang theo một tia bá đạo giọng nói rằng, tốt. Nếu Hyuga thiên giật chết, phía dưới kia kế hoạch có thể tiến hành rồi. Theo ta đi phòng họp. Kageyu trực tiếp hướng về phía trước dậm chân. Cảm giác được đi theo phía sau người. Kageyu chậm cước bộ. Quay đầu cũng là nói rằng, mấy người các người liền cách đi theo. Còn có Hỏa Phượng, người đội trưởng chức vụ sẽ đi ngay bây giờ trừ đi. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Còn như thủ hạ của ngươi 50 người, ta sẽ phái người khác đi tiếp thu. Kagesu nói chơi, trực tiếp hướng về phòng họp phương hướng đi tới. Theo Kagesu tiến nhập phòng họp, rất nhanh rất nhiều người cũng lục tục tiến nhập phòng họp. Bất quá tạm thời không đề cập tới, lúc này Kagesu cử động. Tại phía xa Hyuga nhất tộc tông gia Hyuga sắc trời. Lúc này cũng là mang theo hai người đi vào Hyuga nhất tộc tông gia. Bởi vì có Uchiha huyễn vũ năng lực, như vậy đã biến thành Hyuga thiên giật. Hơn nữa cái này đi theo phía sau người, thì là Uchiha chân đảo cùng Uchiha huyễn vũ hai người. Bất quá thời khắc này dáng vẻ, cũng là biến thành thì ra cái kia hai cái theo Hyuga thiên giật dáng dấp. Theo Hyuga sắc trời. Đi vào Hyuga tông ra cửa cái kia phút chốc, hắn chính là Hyuga thiên giật. Hyuga sắc trời, nhìn đối diện tới một người,